chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230 hữu nghị cùng tình yêu chi gian lựa chọn. Chương 230 hữu nghị cùng tình yêu chi gian lựa chọn. Nàng đi qua đi đem Trương Phương Phương từ Lam Giặc Dương bên người kéo ra. Nói, Phương Phương chúng ta đi. Hài tử sinh hạ tới ta dưỡng. Quản hắn đi tìm chết. Không, ta không cần. Thanh Thanh, các ngươi liền không thể buông tha hắn sao? Nghe vậy, Trần Thanh Thanh trên tay động tác dừng lại. Trương Phương Phương trung quy vẫn là nói ra những lời này tới, Nạp Lan chạy ở một bên xem đến. Thẳng nhíu mày, cười lạnh nói, Trương Phương Phương, ta không đoán sai nói. Ngươi hẳn là Thanh Thanh tốt nhất bằng hữu đi. Lam Giặc Dương hại chết nàng yêu nhất người. Hiện tại ngươi không biết xấu hổ vì hắn cầu tình. Trương Phương Phương khóe miệng cười khổ. Nàng biết, chỉ cần khai cái này khẩu, nàng cùng Trần Thanh Thanh chi gian cảm tình, liền hoàn toàn chơi xong rồi, chính là, chung quy vẫn là không nhịn xuống, nàng không thể mất đi Lam Giặc Dương a. Bởi vì nàng biết, Lam Giặc Dương là cảm thấy không có sinh lộ, mới có thể nói như vậy, nhất định là như thế này, nàng tiếp tục nói. Cầu xin các ngươi, buông tha Lam Giặc Dương đi. Trần Thanh Thanh buông ra giữ chặt tay nàng, tay buông xuống tại bên người, tim như bị đao cắt. Trương Phương Phương thế Lam Giặc Dương cầu tình, giống như là ở nàng ngực cắm một cây đao giống nhau. Đó là nàng giờ phút này ở Vân Thành, tốt nhất bằng hữu a. Nàng sao lại có thể vì một người nam nhân như vậy đối nàng? Lam Giặc Dương như vậy đối Tư Đồ Phong, làm hắn đền mạng chẳng lẽ có sai sao? Cũng đúng là bởi vì Tư Đồ Phong khả năng không chết. Nàng mới không nhanh như vậy muốn hắn mệnh. Chính là, hiện tại Trương Phương Phương vì hắn cầu tình, hoàn toàn không màng niệm các nàng chi gian hữu. Nghị, nàng nói, Phương Phương, ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi hôm nay khai cái này khẩu, chúng ta chi gian liền hoàn toàn chơi xong rồi. Nghĩ tới, như thế nào sẽ không nghĩ tới? Nàng cũng không nghĩ a. Chính là nàng không thể mất đi Lam Giặc Dương a. Nàng khóc lóc nói, Thanh Thanh, ta cũng là không có biện pháp, ta nhịn lâu như vậy, đều không có đi theo ngươi mở miệng, chỉ là làm ngươi dẫn ta tới gặp hắn một mặt, chính là, ta chung quy vẫn là không nhịn xuống a. Thanh Thanh, tính ta thực xin lỗi ngươi, lấy các nàng chi gian hữu nghị, đi đổi Lam Giặc Dương một cái mệnh, ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy làm như vậy thực vô sỉ. Nhưng là, lại không thể không làm như vậy, Trần Thanh Thanh nhịn thật lâu nước mắt. Chung quy vẫn là rơi xuống dưới, nàng ánh mắt sắc bén nhìn Trương Phương Phương. Nói, không có gì không làm thất vọng thực xin lỗi. Trương Phương Phương, ta cho rằng chúng ta chi gian ở chung lâu như vậy. Là để đến quá ngươi cùng Lam Giặc Dương chi gian về điểm này hèn mọn tình yêu, nàng cũng không biết. Lam Giặc Dương bị đánh gãy chân khi, cùng Trương Phương Phương chi gian cảm tình có biến cố, nàng chỉ cho rằng là Trương Phương Phương đơn phương thích Lam Giặc Dương, mà Trương Phương Phương giờ phút này, trừ bỏ khóc lóc nói, thực xin lỗi, Thanh Thanh thực xin lỗi, ở ngoài, làm không được mặt khác bất luận cái gì sự, Trần Thanh Thanh chua xót lau sạch khóe mắt nước mắt, ngắn ngủn mấy ngày nội. Nàng đã trải qua mất đi yêu nhất người thống khổ, hiện tại lại muốn mất đi ở Vân Thành bên này duy nhất nữ tính bạn tốt, nàng đối nàng như vậy dụng tâm. Liền nàng hài tử, nàng đều nguyện ý hỗ trợ nuôi nấng lớn lên, lại được đến như vậy hồi báo. Mà càng thật đáng buồn chính là, Trương Phương Phương cư nhiên hướng tới nàng quỳ xuống, Thanh Thanh. Ta cầu xin ngươi, ta hài tử không thể không có ba ba. Ô ô. Cầu xin ngươi, Lam Giặc Dương nhìn một màn này, tim như bị đao cắt. Đây là hắn đã từng mọi cách ghét bỏ quá nữ nhân. Lại thành hắn sinh mệnh cuối cùng cứu rỗi, hắn nâng lên tay. Muốn đi ngăn cản nàng như vậy hèn mọn cách làm, chính là. Lại liền giơ tay sức lực đều không có. Nhìn một màn này, Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được. Nổi giận gầm lên một tiếng nói. Đủ rồi, Lan. lập tức lăn, đều cút cho ta, lăn đến rất xa, ta đời này đều không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi, Nạp Lan Trạch nhíu mày nói. Thanh Thanh, cứ như vậy buông tha hắn. Trần Thanh Thanh phẫn nộ nhìn hắn nói. Câm miệng, bằng không còn có thể như thế nào. Trương Phương Phương như được đại xá giống nhau. Cuối cùng tràn ngập áy náy nhìn Trần Thanh Thanh. Nói một câu, Thanh Thanh, nguyện ngươi vĩnh viễn đều hảo hảo, rồi sau đó nâng Lam Giặc Dương. Từng bước một, gian nan rời đi càng xa. Trần Thanh Thanh thoát lực giống nhau ngồi vào trên sofa. Nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, lại cảm thấy, sớm đã cảnh còn người mất. Có phải hay không, đã tới rồi nàng nên trở về lúc. Nơi này, dường như đã không có đáng giá nàng lưu luyến đồ vật. Nạp Lan Trạch thấy nàng sắc mặt khó coi. Lo lắng hỏi, nha đầu, ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Thanh khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ nói. Không có việc gì, chính là đột nhiên tưởng trở lại kinh thành, tưởng trở về liền trở về a. Chính là, Từ Đồ Phong, đúng rồi, người phía trước như thế nào sẽ như vậy cho rằng, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy hắn ngã xuống, người của ta. Tra được trên vách núi có một cây đoạn rớt dây thép, chẳng lẽ. Cái gì, có một loại ngoạn ý nhi, giấu ở vòng eo bên trong, chính là liên tiếp dây thép. Có thể đi rất cao địa phương. Trần Thanh Thanh đột nhiên đứng lên, nói, kia ý tứ là Từ Đồ Phong dùng loại đồ vật này. Hắn không chết đúng hay không? Nha đầu, người trước đừng kích động. Bình thường là không có việc gì. Nhưng người nói là đứt gãy dây thép. Ngoặc kép, đó chính là có việc lạc. Trần Thanh Thanh giờ phút này tâm chợt cao chợt thấp. Tinh thần căng chặt tới rồi cực hạn, Nạp Lan Trạch nói. Nha đầu, nếu hắn thật không có việc gì, sẽ tìm đến ngươi, yên tâm, Trần Thanh Thanh ủy khuất nói, kia hắn vì cái gì không tới, hẳn là ra chút vấn đề đi, ngươi đừng luôn là như vậy bi quan, mọi việc hướng tốt phương hướng tưởng hảo, ta hướng tốt phương hướng tưởng, hắn không phải không xuất hiện sao, kia lão nương liền buộc hắn xuất hiện, ngươi muốn làm sao, hừ hừ, chờ xem đi. Vì thế, Vân Thành một hồi long trọng hóa trang tiệc tối sắp mở ra, đương nhiên. Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương là trận này yến hội chú định vắng họp người. Bọn họ cùng nhau rời đi Vân Thành, ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào, lúc gần đi. Trương Phương Phương cấp Trần Thanh Thanh đã phát điều tin nhắn nội dung vì. Thanh Thanh, chúng ta đi rồi, rời đi cái này tràn ngập tốt đẹp hồi ức địa phương. Nguyện ngươi hết thảy mạnh khỏe. Trần Thanh Thanh nhìn này tin nhắn, hốc mắt chua xót, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không bỏ được đem này tin nhắn xóa rớt. Này tràn ngập chúc phúc tin nhắn, có lẽ đây là Trương Phương Phương để lại cho nàng cuối cùng một phần có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật Halloween. Ngày này, Trần Thanh Thanh tổ chức một hồi siêu cấp long trọng hóa trang tiệc tối, mời Islam sở hữu ở giáo học sinh cùng các lão sư, còn có Vân Thành sở hữu bài thượng danh hào gia tộc cơ hồ này thứ nhất tin tức. Vừa ra, toàn bộ Vân Thành người đều xôi trào, Vân Thành năm đại gia tộc trừ bỏ Tư Đồ ra bên ngoài. Toàn bộ đến đông đủ, kia chính là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia đại tiểu thư cử hành. Tiệc tối, ai không nghĩ tham gia. Hơn nữa, Trần Thanh Thanh đã đem lời nói thả ra đi. Đêm nay trang điểm nhất đặc thù nam sĩ, có thể cùng nàng cùng nhau nhảy mở màn vũ toàn bộ Vân Thành. Ai không biết nàng Trần Thanh Thanh thân phận, ai không biết nàng có tuyệt thế dung mạo, ai không biết nàng chính là trên mạng cái kia hồng biến khắp vườn trường Weibo nắng sớm mờ mờ. Lại có ai người không biết nàng bạn trai là Từ Đồ Phong. Mà Từ Đồ Phong đã xảy ra chuyện lớn như vậy tốt cơ hội. Vân Thành những cái đó độc thân các nam nhân như thế nào sẽ bỏ qua? Cơ hồ là tin tức vừa ra, toàn bộ đều tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị đêm nay phục sức. Tranh thủ đoạt người trong mắt từ nhà trẻ tiểu bằng hữu. Đến tiểu học, trung học, sơ trung, cao trung đại học cùng một ít tiến vào xã hội tinh anh nhân sĩ. Chỉ cần là độc thân, không một không ngoại lệ, bởi vì tục truyền nghe. này có thể là Trần Thanh Thanh ở Vân Thành tổ chức trận đầu yến hội. Cũng rất có khả năng là cuối cùng một hồi, nàng rất có khả năng sẽ tại đây chàng yến hội lúc sau. Rời đi Vân Thành, cho nên, mọi người đều đánh, đem nữ thần lưu tại Vân Thành cờ hiệu. Tham gia trận này yến hội, chỉnh chàng yến hội còn chưa chính thức bắt đầu. Cũng đã là biển người tấp nập, trường hợp rất là đồ sộ, Vân Thành mấy cái nam thần cấp bậc nhân vật. Đều toàn bộ đến đông đủ, Cố Nam Tích, Lộ Hòa Phong, Hoa Mộ Niên cùng Độc Cô Thành, Nạp Lan Trạch cũng tới, càng khoa trương chính là. Liền kinh thành Nạp Lan gia đại tiểu thư Nạp Lan Y Y. Cùng kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Lục gia đại thiếu gia. Lục Cảnh Dương cũng tới, đương nhiên, này đó Trần Thanh Thanh cũng không biết, nàng còn ở phòng hóa trang chuẩn bị. Nàng đêm nay trang phẫn là một cái đầu bạc nữ phu. Nữ phu, rõ ràng là cái thực đáng sợ nhân vật, nhưng cái này giả dạng ở trên người nàng, lại mỹ đến cùng cái ma tiên dường như, mỹ diễm không gì sánh được tinh mỹ tuyệt luân trên mặt. Mang theo một cái kim sắc, vừa lúc che khuất hốc mắt mặt nạ. Giống như là một cái chí tôn nữ vương bệ hạ cả người. Khí thế kinh người, Nạp Lan Y Y đêm nay trang phẫn. Là công chúa Bạch Tuyết, đồng dạng xinh đẹp cực kỳ, đương nàng đi vào phòng hóa trang tìm Trần Thanh Thanh thời điểm. Nhìn đến nàng kinh người dung mạo cùng giả dạng, tức khắc liền bắt đầu hâm mộ ghen tị hận mẹ nó. Cứ nhiên liền nữ phu giả dạng đều như vậy xinh đẹp, nàng đi qua đi nhéo một phen nàng tuyệt mỹ khuôn. Mặt, bi phẫn nói, trường như vậy mỹ, còn có để người sống. Trần Thanh Thanh đã chuẩn bị tốt, đem tay nàng cấp bài vỗ rớt, đứng dậy đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, như thế nào ngươi cũng tới. Nghe nói Lục Cảnh Dương chuyên môn mở ra tư nhân phi cơ tới đón ngươi trở lại kinh thành. Ta liền đáp thuận gió phi cơ tới, ngươi nói cái gì? Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, Lục Cảnh Dương tới. Hắn tới đón nàng trở lại kinh thành. Ha ha, hắn cư nhiên còn dám xuất hiện ở nàng trước mặt. Nạp Lan Y Y nói. Đúng vậy, nhà đầu thúi, chuyện của ngươi ta đều đã biết. Mau đau lòng muốn chết. Ai? Trần Thanh Thanh bĩu môi. Nghĩ thầm đau lòng ngươi muội a. Từ Đồ Phong chết không chết còn không nhất định đâu. Dù sao trực giác nói cho nàng, Từ Đồ Phong khẳng định không chết. Nàng coi như làm hắn không chết, mà hôm nay trận này yến hội mục tiêu là tưởng cùng đại gia cáo biệt, bởi vì nàng lần này thật sự phải đi về, lại còn ẩn ẩn mang theo một ít khác mục đích nếu Từ Đồ Phong. Bởi vì nào đó nguyên nhân, không thể xuất hiện, càng không thể tới gặp nàng. Như vậy, lần này là hóa trang tiệc tối, hắn có thể hay không ngầm xuất hiện. Không bị người phát hiện, chỉ làm nàng biết liền hảo. Nàng yêu cầu không nhiều lắm, thấy một mặt là được, biết hắn còn sống là đủ rồi, nàng ôm như vậy hy vọng. Tổ chức trận này tiệc tối, Nạp Lan Y Y kéo cánh tay của nàng. Hai người thân mật xuất hiện ở tiệc tối hiện trường, đập vào mắt chính là... Đủ loại hiếm lạ cổ quái trang điểm nhân vật có ma quỷ, có kỵ sĩ, vương tử, còn có tinh linh, tiên nữ, cổ trang trang điểm, đủ loại kiểu dáng trang phẫn, rực rỡ muôn màu, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh nho nhỏ đụng vào Trần Thanh Thanh trên đùi, là cái 3-4 tuổi tiểu nam hài. Một thân vương tử trang điểm, đáng yêu cực kỳ, hết chương.